Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, mới thần hủy diệt. Oanh, lập tức đột nhiên suy yếu xuống Beerus, triệt để mất đi sức chống cự, trực tiếp bị Frieza điên cuồng bên dưới một đòn toàn lực đánh trúng. Cả người hóa thành một vệt sáng. Hướng về phía xa trong trời sao bay ngang ra ngoài. Soạt, đang lúc này, Whis bóng dáng đúng lúc xuất hiện, một mặt nghiêm túc, nâng đỡ Beerus, Beerus đại nhân, hắn lập tức kiểm tra nổi lên Beerus tình hình, sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Đây là, Whis sắc mặt triệt để thay đổi, Beerus giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê bất tỉnh, đáng sợ nhất chính là hắn một thân hơi thở sự sống đang không ngừng mà trôi qua. Làm sao có khả năng? Whis thấp giọng tự nói. Sau đó con mắt của hắn đột nhiên lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ nói là giới vương thần cường đại như Whis ngay lập tức liền từ Beerus trong tình hình phán đoán ra thực tế chân tướng? Rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, Beerus là không thể thất bại cho Frieza. Hơn nữa ở trong chiến đấu đột nhiên mất đi ý thức, hiển nhiên là không bình thường. Giờ khắc này, trên địa cầu, một tòa ẩn nấp trên hòn đảo, Bố La Lâm bản tôn chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ngay ở vừa nãy, hắn liếc nhìn trong vũ trụ sao trời chiến đấu, ở thích hợp nhất thời cơ, đem chính mình trong thể nội thế giới đông giới vương thần cùng lão giới vương thần cho giết chết. Rồi, mà theo trong vũ trụ này cuối cùng hai vị giới vương thần chết đi, làm thần hủy diệt Beerus, tương tự cũng sắp sửa mất đi sinh mệnh rồi. Rất nhanh, ta liền có thể được Migat no Gokui rồi. Bố La Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Trong vũ trụ sao trời, Whis ôm Beerus thân thể. Trên mặt thần sắc không gì sánh được phức tạp. Giờ khắc này, Beerus hơi thở sự sống đã triệt để tiêu tan rồi. Chẳng lẽ nói giới vương thần toàn bộ đều chết rồi sao? Whis thấp giọng tự nói. Trong con người hiếm thấy có tia vẻ tức giận. Là ai? Làm thiên sứ. Hắn vẫn luôn là phụ tá giáo dục thần hủy diệt tồn tại. Tuy rằng bị Grand Priest yêu cầu nhất định phải công chính vô tư, thế nhưng cùng với Beerus lâu như vậy, nói không cảm tình đó là không thể. Giờ khắc này, nhìn thấy Beerus triệt để chết ở trước mặt, mặc dù là Whis tâm cảnh, cũng có gợn sóng. Ha ha, chết rồi. Một bên, Frieza thở hồng hộc, đồng thời con người gắt gao tập trung Beerus thi thể. Trên mặt hiện ra mừng như điên thần sắc. Tên kia, quả nhiên không có gạt ta. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ, vừa nãy, nếu là Beerus một đòn kia thật bộc phát ra, như vậy, mặc dù hắn giờ khắc này thực lực, e sợ cũng căn bản là không có cách chống đối, tuyệt đối sẽ bị đối phương phá hoại, chết không có chỗ chôn. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi rồi, Beerus chết rồi, trận chiến này, người thắng là hắn Frieza. Nói cách khác, hắn Frieza đánh bại Beerus, sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đời tiếp theo thần hủy diệt. Này, Beerus đã chết rồi, dựa theo ước định, ta Frieza chính là đời tiếp theo thần hủy diệt, đúng hay không? Frieza nhìn chằm chằm Whis, mở miệng nói. Whis quay đầu, phủi Frieza một mắt, nhất thời để cả người hắn đều là lạnh xuống. Whis mang cho hắn áp lực, thậm chí so với Beerus đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Làm sao? Ngươi muốn đổi ý sao? Frieza cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, nhìn về phía Whis, hắn có chút chột dạ. Dù sao cũng là cá nhân đều có thể nhìn ra, Beerus là chết vào bất ngờ, cũng không phải là chết ở trong tay của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không có ở trong chiến đấu đánh bại Beerus. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Rốt cuộc Beerus đại nhân trước cùng ngươi có quá ước định. Whis trầm giọng nói. Vậy thì tốt. Frieza mừng thầm. Beerus đại nhân chết rồi. Ta nhất định phải đem hắn mang về mai táng. Whis nhìn Frieza, nói, nếu ngươi đã là đời tiếp theo thần hủy diệt, như vậy, liền cùng ta cùng rời đi đi. Tuy rằng trong lòng rất rõ ràng, Beerus chết hết đối với cùng Frieza không tránh khỏi có quan hệ. Thế nhưng làm thiên sứ, bị vướng bởi quy tắc, hắn là không thể đối với Frieza các loại phổ thông sinh linh ra tay. Bởi vậy mặc dù trong lòng có chút tâm tình, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu. Soạt, Whis cầm trong tay quyền trượng vung lên, nhất thời một vệt ánh sáng đoàn đem bọn họ vây quanh. Sau đó Frieza hộ tống Whis, mang theo Beerus thi thể, bắt đầu trở về Beerus sao huyệt. Trên địa cầu, Vegeta đám người, cùng với mới vừa từ giới vương tinh đuổi tới Son Goku, giờ khắc này đều là một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Beerus, khí tức, biến mất rồi. Vegeta một mặt chấn động, khó có thể tin mở miệng nói. Chẳng lẽ nói, Frieza thắng, Son Goku cũng là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Ngay ở vừa nãy, nguyên bản trong tinh không Frieza cùng Beerus hai người khí tức đều là đang kịch liệt va chạm. Thế nhưng sau một khắc, Beerus khí tức đột nhiên kịch liệt giảm xuống, mà hiện tại càng là triệt để biến mất rồi. Thế nhưng Frieza khí tức y nguyên còn tồn tại. Dấu hiệu này cái gì? Hiển nhiên là rất rõ ràng rồi. Không thể, Beerus khí tức rõ ràng muốn so với Frieza phải mạnh hơn rất nhiều. Làm sao lại đột nhiên liền thua? Son Goku trầm giọng nói. Xác thực, Beerus thua quá kỳ quái. Khí tức trong nháy mắt giảm xuống, tựa hồ là bị tiễn sát bình thường. Thế nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Coi như Frieza thật có thể đánh bại Beerus, cũng tuyệt đối vô pháp làm được thuấn sát. Lần này phiền phức rồi. Vegeta sắc mặt hết sức khó coi. Đối mặt Beerus, chí ít bọn họ còn có một đường hy vọng sinh tồn. Nhưng là đối mặt Frieza, bọn họ liền rất khó có đường sống. Đối phương bây giờ thực lực mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối sẽ đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Làm sao bây giờ? Frieza sẽ phá hủy địa cầu sao? Một bên Krillin run giọng nói, vẻ mặt của mọi người đều là không gì sánh được khó coi. Liền ngay cả Son Goku đều là cắn răng. Hắn đã sớm cảm nhận được Frieza đạo khí tức, không phải không thừa nhận. Mặc dù là hắn toàn lực ứng phó, e sợ cũng không cách nào cùng hiện tại Frieza chống lại. Đối phương quá mạnh mẽ rồi. Hả, biến mất rồi. Đột nhiên, liền ở trong lòng mọi người bất an thời điểm, trong không gian vũ trụ, Frieza đạo khí tức nhưng là đột nhiên biến mất. Điều này làm cho bọn họ nhất thời hơi đã thả lỏng một chút. Thế nhưng bọn họ nội tâm lo lắng y nguyên vẫn còn. Frieza tuy rằng tạm thời biến mất rồi, thế nhưng khó bảo toàn đối phương lúc nào lại sẽ giết trở về. Super Saiyan God, đột nhiên, Vegeta mở miệng, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Cái gì? Son Goku không hiểu nói. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là Super Saiyan God rồi. Vegeta nghiêm túc nói, chỉ cần chúng ta có thể sáng tạo ra Super Saiyan God, như vậy, liền có thể đối kháng Frieza rồi. Rốt cuộc, liền ngay cả Beerus cũng cho rằng, Super Saiyan God là có thể cùng hắn chống lại. Nghe được Vegeta lời nói, mọi người con mắt nhất thời sáng ngời. Đúng, nếu như có Super Saiyan God lời nói, có lẽ là có thể ngăn trở Frieza rồi. Nhưng là Super Saiyan God đến cùng là cái gì? Hoang vu trên hòn đảo nhỏ, Bố La Lâm xa xa nhìn trong vũ trụ sao trời, khóe miệng lộ ra ý cười. Xem ra không lâu sau đó, Whis sẽ để Frieza tiếp nhận Beerus trở thành thần hủy diệt. Đến thời điểm các loại Frieza học được Migat no Gokui, cũng là mang ý nghĩa ta cũng có thể được rồi. Hắn căn bản không lo lắng Frieza dám đổi ý. rốt cuộc hắn nhưng là làm cho đối phương nhìn thấy chính mình xác thực là có thể giết chết Beerus. Hắn tin tưởng Frieza tuyệt đối sẽ đối với thủ đoạn của chính mình sản sinh hoảng sợ. Có thể vô thanh vô tức giết chết Beerus, vậy có phải cũng có thể đồng dạng giết chết hắn Frieza đây? Chỉ cần hơi hơi uy hiếp một phen, bố La Lâm tin tưởng Frieza tuyệt đối sẽ đàng hoàng giao ra Migat no Gokui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ